Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 120, các ngươi rốt cuộc ở đâu? Tiếp theo đau đớn một hồi truyền đến, hắn đã mất đi ý thức, bởi vì quá nhanh, sợ hãi của hắn còn chưa kịp đến đỉnh phong liền không có ý thức. Hắn chết sao? Không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Thiên không chi thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói hắn vừa đến thiên không chi thành liền bị phát hiện? Sau đó mới thiết trí đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn phải không? Tại sao có thể như vậy? A, vì cái gì ta còn sẽ có ý thức? Quá cứng a, dưới tay băng băng, đây là cái gì? Hàn ngọc sao? Tay trái chậm rãi di động, thăm dò chung quanh, có thể động, chẳng lẽ hắn không chết? Cũng có khả năng, nếu như bọn họ không có phát hiện hắn là cữu hàng giả lời nói. Như vậy thiên không chi thành không có khả năng tùy tiện sát hại người tới. Lúc này Trương Tam Tứ bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Trước đó hắn khi tiến vào năm khu truyền tống trận về sau, rõ ràng gặp được rất nhiều người. Vượt qua sông Hộ Thành về sau cũng rất nhiều người, nhưng là từ khi hắn đạp lên đầu kia đường nhỏ sau liền không có bất kỳ ai đụng tới. Chạy theo vật công viên trò chơi ra ngoài sau, cũng không tiếp tục đụng tới một người. Rõ ràng phía sau hắn còn có mấy người cùng hắn liên tiếp. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào huyễn cảnh. Ghê tởm, hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào? Bỗng nhiên hắn cảm giác cổ tay của mình có chút lạnh. Bị thứ gì bắt được? Cái này xúc cảm cùng hình dạng làm hắn có chút run rẩy. Giống như một cái xương tay. Tuyệt đối đừng là hắn nghĩ như vậy đi. Run rẩy mở mắt ra. Trong nháy mắt đối mặt một đôi lam u khô lâu mắt. Hút, Trương Tam Tứ trong nháy mắt bất tỉnh đi. Mãi mới chờ đến lúc lấy Trương Tam Tứ tỉnh lại muốn cho hắn một cái ôm. Kết quả người này liền ngất đi. Không có ý nghĩa. Khô lâu phi thường bất mãn sành sạch vài tiếng. Tiếp theo cái này người trên người rất mềm bộc phát ra cường lực bạo loạn năng lượng. Khô lâu trong mắt quỷ hỏa một trận sáng tắt. Trong nháy mắt đem người cho chế phục. Sau đó chờ đợi tới đón người này người. Vi Vân Cô Nguyệt theo khô lâu trong tay tiếp nhận bị dọa hôn mê sau lại bị khống chế cữu hàng giả. Vì hắn một trận mặc niệm, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Khởi động chuyển sinh hệ thống sau đi cái nào không tốt. Lại cứ chuyển sinh đến phá hồng tiên sinh này. Vị này dọa lên người đến chính là hoa văn trồng chất. So với những cái kia tỉnh tỉnh mê mê khô lâu, vị này thật là... Người dọa người thật là sẽ dọa người ta chết khiếp. Phá hồng tiên sinh nhìn ra Vi Vân Cô Nguyệt đáy mắt bất đắc dĩ. Biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết hắn như vậy không sợ hãi. Hơn nữa ta rõ ràng đều hẳn là đã chết. Đi chuyển sinh, kết quả vừa tỉnh dậy liền phát hiện tại các ngươi thành trì trong mộ địa. Ta tìm cho mình điểm việc vui dễ dàng nha. Vi Vân Cô Nguyệt. Ta nở nụ cười. Vâng, ngài hảo hảo chơi. Ta mang ra hỏa này đi chính khí liên minh. Đi thôi, chính là không biết tôn trọng lão nhân gia. Nói xong lại chui trở về Hàn Ngọc trong quan tài. Vân Phi Dương không hiểu ra sao lần nữa nhận được đến từ YY Linh tin tức. Vẫn là bắt được một cái cữu hàng giả. Lần này vẫn là bị dọa ngất mê mới đưa đến bại lộ. Vân Phi Dương. Ta không tại thành trì, các ngươi liền chơi như vậy này, có phải hay không không tốt lắm a các vị? Vội vàng cho Vi Vân Cô Nguyệt gửi tin tức, phù triện hoán mỹ thực, chuyện gì xảy ra, người kia khu vực đừng thật bồi thường đầu dọa chết người. Thế giới đệ nhất Mỹ, yên tâm, sẽ không, lần này là hắn tiến vào chuyển sinh hệ thống, trùng hợp gặp phá đỏ tiền bối. Phù triện hoán mỹ thực, lúc trước ta chính là vạn vạn không nghĩ tới vị tiền bối này thế mà chạy tới ta diệt thần chiêu hồn. Phiên trong, vẫn là không tự chủ cái chủng loại này. Thế giới đệ nhất Mỹ, Đây chính là duyên phận a. Hơn nữa ta cảm thấy không phải ta, khu vực kia quá dọa người. Là cái kia cứu hàng giả nhát gan. Đầu tiên là đi động vật công viên trò chơi. Kết quả cũng không vào đi đâu. Liền chạy, hại thật nhiều bằng hữu đều bạch chuẩn bị. Sau liền đi động vật học trường học. Kết quả vừa nhốt đều không có đi qua. Trực tiếp tại trận đầu trắc nghiệm liền bị phát hiện thân phận. Khởi động chuyển sinh hệ thống. Phù triện hoán mỹ thực. Vị này chỉ số thông minh xem ra không đến tuyến hợp lệ a. Bất quá vị kia là gan xác thực không lớn. Thế giới đệ nhất Mỹ. Đúng không? Kia mấy nơi người cũng thể nghiệm qua. Căn bản không có cỡ nào dọa người. Huống chi tiến vào chuyển sinh hệ thống sau chuyển sinh thế giới đều còn chưa kịp thể nghiệm. Chính là đáng tiếc. Đây chính là ta năm khu tinh hoa. Phù triện hoán mỹ thực. Bí cảnh đại gia ở nơi đó còn tốt chứ. Thế giới đệ nhất Mỹ. Tốt vô cùng, gần nhất đến năm khu người đặc biệt nhiều. Bọn họ đối với mình có thể làm chút chuyện cũng rất vui vẻ. Phù triện hoán mỹ thực, vậy là tốt rồi. Đúng, ngày mai ta hẳn là sẽ tiến hành diễn thuyết. Các ngươi nếu tới nhìn thì tới đi. Thế giới đệ nhất Mỹ, sẽ không bỏ qua. Vân Phi Dương nghe Vi Vân Cô Nguyệt giảng giải sau. Hoàn toàn không có cảm thấy năm khu có vấn đề gì. Vốn chính là kinh dị thánh địa. Tất nhiên hẳn là càng dọa người càng tốt. Nhưng là nói thật, thật dọa người vị này cứu hàng giả còn chưa có đi. Năm khu mặt ngoài những khu vực kia hơn phân nửa là khảo sát sức quan sát cùng sức ứng biến. Lại thêm các loại đáng yêu tiểu động vật cùng trước sau trở mặt tương phản. 10 phần thú vị vị tính ngươi xác định, mà khởi động chuyển sinh hệ thống về sau, mới là năm khu chân chính tinh hoa, cái gọi là thế giới dưới lòng đất, ở trong đó thật đúng là kinh dị đến cực hạn, kết quả không nghĩ tới vị này cứu hàng giả kết thúc mới ban đầu. Chính là đáng tiếc, hắn vốn dĩ coi là cứu hàng giả lá gan đều rất lớn, không nghĩ tới nhỏ như vậy. Kia tu chân giới đại gia căn bản cũng không có cái gì tốt sợ bọn họ. Cứu hàng giả đại bản doanh, lão đại, Trương Tam Tứ cũng phác nhai. Bị bắt, làm sao bây giờ a? Chúng ta rốt cuộc còn muốn thử hay không dò xét a? Số một tiểu đệ hiện tại rất khủng hoảng. Bọn họ người càng ngày càng ít. Thiên không chi thành có phải hay không có độc? Bọn họ rốt cuộc đều gặp cái gì? Vì sao lại bại lộ chính mình? Hơn nữa lục cùng Trương Tử Lâm đều trở về. Không khả năng sẽ có kiểm tra thân phận đồ vật a. Số 2 tiểu đệ nện đất chung. Ta bảo loạn năng lượng càng ngày càng ít. Còn không có giải phong. Ta cảm thấy ta sắp xong rồi. Ta sắp bị tinh lọc a. Trương Tử Lâm đau khổ kêu rên. Đều an tĩnh. Lão đại khoát tay. Ngăn lại kêu loạn hiện trường, chống cằm suy nghĩ một chút, vấn đề này không đơn giản, cuối cùng nhìn về phía lục cùng Trương Tử Lâm. Hai người các ngươi đã có thể trở về, vậy nói rõ tất nhiên là có đại khí vận người, cũng tất nhiên có ưu thế của mình, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ biết là hai cái khu tình huống, nhưng là bởi vì cái khác ba cái khu có thể có chút nguy hiểm. Hai người các ngươi tất cả đều đi 6 khu tìm tòi hư thực. Hai người phải thật tốt trợ giúp lẫn nhau. Lão đại nói, cuối cùng Trương Tử Lâm sống không còn gì luyến tiếc cùng một mặt chờ mong lục đến 6 khu. Cứu hàng giả nhóm chờ a chờ, đợi rất lâu cũng không có chờ đến đồng bọn của bọn hắn trở về. Vốn cho rằng bị bắt lại. Nhưng là đợi đến cuối cùng cũng không có chờ đến chính khí liên minh bên kia có tin tức. Thậm chí thẳng đến bọn họ tiến hành đại tổng tiến công thời điểm. Vẫn là không có đợi đến hai người này không biết đi địa phương nào đồng bạn. Mà khi đó, hai người kia bởi vì thiếu nợ quá nhiều bị giam tại thiên không chi thành làm công bên trong. Kết quả bởi vì làm công thời gian quá dài, năng lượng không hiểu ra sao bị tinh lọc. Trở thành người bình thường, cuối cùng còn cùng dân bản địa kết hôn sinh con,